Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 465. Các cảnh quay tiếp đó có khả năng phải chuyển sang nơi khác vì còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, lại thêm bên phía nam chính cũng có một vài cảnh phim phải quay riêng lẻ, vì thế Tô Lam có thể được nghỉ vài ngày. Quay nửa tháng, thời gian đi đường về lại mất nguyên một ngày. Về đến nhà, Tô Lam liền nhắn tin cho Quan Triều Viễn. Tôi về nhà rồi, giờ đang trên đường, được nghỉ mấy ngày. Tin gửi đi cả nửa ngày, cũng không thấy Quan Triều Viễn trả lời. Đưa Tô Lam về nhà an toàn, Lục Uy Nhiên cũng có thể nghỉ ngơi. Bãi đổ xe bên dưới tòa nhà tập đoàn Dark Reglon. Khi nhận được tin nhắn của Tô Lam, Quan Triều Viễn đang chuẩn bị lái xe rời khỏi bãi đỗ xe, anh nhìn dòng chữ trên màn hình, hơi hoảng hốt. Cô quay về rồi, Tô Lam của anh về nhà rồi. Ngay lúc này, đang ở nhà. Nếu anh muốn, tối nay có thể ăn được đồ ăn cô nấu, và có thể ôm cơ thể ấm áp của cô đi ngủ, hơn nữa còn có thể nghỉ ngơi cùng cô. Bỗng nhiên, một chiếc xe phóng nhanh tới. Chủ tịch Quan, cẩn thận. Lục Uy Nhiên hét lên, trực tiếp nhào tới, đẩy Quan Triều Viễn sang một bên. Chỉ hoảng sợ chứ không có gì nguy hiểm. Quan Triều Viễn ngước mắt nhìn Lục Uy Nhiên. Lục Uy Nhiên mỉm cười. Chủ tịch Quan, ngài không sao chứ? Quan Triều Viễn nhíu mày. Sao cô lại ở đây? Tôi đưa phu nhân về nhà an toàn, phu nhân cho tôi nghỉ phép, tôi nghĩ nên đến nói với chủ tịch Quan một tiếng, dù sao chủ tịch Quan mới là cấp trên của tôi, bảo vệ chủ tịch Quan cũng là trách nhiệm của tôi. Quan Triều Viễn cười lạnh, người cô cần bảo vệ là Tô Lam, đừng quên trách nhiệm của mình là gì, ngoài ra tôi không cần sự bảo vệ của cô. Giọng nói của Quan Triều Viễn không mang theo chút độ ấm nào, nói xong liền mở cửa xe, ngồi lên xe, lái xe rời đi. Lục Uy Nhiên đứng im tại chỗ, nắm chặt bàn tay. Sao người đàn ông này lại không biết điều như thế chứ? Vừa rồi rõ ràng cô ta đã kêu anh không nói tiếng cảm ơn thì thôi, ngược lại còn nói ra lời như vậy. Điều khiến Lục Uy Nhiên thấy kỳ lạ là, không phải anh và Tô Lam cãi nhau sao? Khi Tô Lam quay phim, có lúc không tiện cầm điện thoại, liền giao cho Lục Uy Nhiên giữ hộ. Lục Uy Nhiên từng xem trộm tin WeChat giữa cô và Quan Triều Viễn, phát hiện thái độ mà Quan Triều Viễn đối xử với Tô Lam quả thật là cực kỳ lạnh lùng, thầm nghĩ hiện giờ chắc chắn Quan Triều Viễn cực kỳ chán ghét Tô Lam. Thế nhưng, nghe lời Quan Triều Viễn vừa nói, dường như rất để ý đến sự an toàn của Tô Lam. Cách chương.